Chương 292, Minh Điệp muội chỉ. Được rồi, Minh Điệp đúng vậy, Triệu Thần bỗng nhiên dừng bước lại nói, ngươi thân là hộ pháp, ứng với nên biết rõ một món sự tình chứ. Triệu Thần vừa nói, quay đầu, nhìn chằm chằm Minh Điệp, ánh mắt sắc bén làm cho Minh Điệp đáy lòng hơi có chút sợ hãi. Triệu Thần thấy thế hơi thỏa mãn, hỏi Kim Thư, ngươi nên là biết đến chứ, nếu như bản vương nhận được tin tức nói ngũ hành Kim Thư nhưng là ở trong ma cung đấy, ngươi nên là biết đến chứ. Minh Điệp nhãn thần lay động một hồi, Triệu Thần nói, Minh Điệp đương nhiên biết, đồng thời Kim Thư chính là rất nhiều trong ma cung thực lực mạnh nhất ma đạo trong cung, mà Minh Điệp đang là ma đạo cung hộ pháp cũng tránh hảo là biết Kim Thư ở cái gì địa phương, người Kim Thư đang ở chính mình người lãnh đạo trực tiếp ma tổ trên người. Minh Điệp không ngừng do dự mà, nghĩ tiếp xuống đến sự tình đến cùng nên làm cái gì, bây giờ rốt cuộc là quy thuận với Triệu Thần bên này, còn tiếp tục ở ma tổ bên kia. Cuối cùng, Minh Điệp vẫn là quyết định theo Triệu Thần, nguyên nhân rất đơn giản, Triệu Thần thực lực mạnh đây cũng là ma cung định luận, không có người nào tình lõi đời, có chỉ là thực lực quyết đấu, cường giả là vua. Minh Điệp nhìn Triệu Thần nói, muốn tình báo của ta cũng không phải là không thể được. Ừ, Triệu Thần nghi hoặc nhìn có chút không giống Minh Điệp nói như thế nào. Minh Điệp sâu hấp một hơi, nhìn Triệu Thần nói, ta nếu phản bội chính mình nguyên bản thủ trưởng, khẳng định như vậy là không thể lần nữa quá khứ, cho nên sau này không có gì đừng ra. Ý của ngươi là ngươi theo bản vương? Triệu Thần khỏe miệng hơi cầu dẫn ra, thầm nghĩ, không nghĩ tới bản vương mị lực như thế đại. Chỉ là không có gì đặc biệt, một cái hỏi đường thì có muội chỉ đổi ngược, thật sự là quá tính phúc, khao y khao y. Không đúng, là quá hạnh phúc, ngươi nguyện ý thu lưu ta. Minh Điệp giật mình nhìn Triệu Thần, nguyên bản Minh Điệp cho rằng Triệu Thần hội giết chết chính mình, ở chính mình sau khi nói xong những lời này, sẽ bỏ qua chính mình, nhiều hơn nữa tình một điểm, hội giúp mình an bài một cái nơi ở, nhưng không nghĩ đến trực tiếp thu chính mình, chẳng lẽ là cái loại này ngốc nghếch thu nữ xác. Lang Minh Điệp đống nhiên trong lòng vui vẻ, chính mình tại ma cung, đến bây giờ thủ thân như ngọc, có thể nói, trêu đùa nam nhân bản lĩnh so với cái kia phá thân thể nữ nhân lợi hại hơn, dù sao phá người nữ tử chỉ cần cầm cùng với chính mình thân thể trao đổi, có thể sẽ rất nhiều nam nhân mê điên đảo tâm thần, thế nhưng nếu như là giống như Minh Điệp nếu như vậy, kỳ thực đùa bỡn nam nhân kỹ thuật càng cao hơn siêu. Chỉ thấy Minh Điệp một cái nhu nhược nhãn thần, nhìn Triệu Thần nói, cảm tạ anh Vũ Vương Điện Hạ. Nói nhu nhu nhược nhược doanh doanh thi lễ một cái. Triệu Thần tùy ý khoát tay hào nói, đây là đến khi bản vương sự tình toàn bộ làm xong, ngươi lại tạ ơn đi, hiện tại tạ ơn, làm không cẩn thận hội đem điều này cảm tạ mang vào mộ địa cũng khó nói. Minh Điệp sững sờ, nhìn nhãn thần mát lạnh Triệu Thần, không hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc là sắc lang vẫn là kiêu hùng, Minh Điệp không biết là, tự cổ quân vương đạo làm vua chính là vĩnh viễn không thể để cho thần hạ sở tình tưởng ý nghĩ của chính mình, bằng không sẽ đúng bệnh hốt thuốc. Đây đối với hoàng đế mà nói là rất chí mạng, cho nên từ nhỏ đã bị đem ra làm tương lai hoàng đế tới bồi dưỡng Triệu Thần đối với lần này nói cũng là hết sức quen thuộc. Triệu Thần cũng không có cho Minh Điệp bao nhiêu thời gian suy tính. Nhìn Minh Điệp nói, được rồi, bây giờ trả lời đi, Kim Thư đến cùng ở nơi nào? Minh Điệp nhìn Triệu Thần, khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn Triệu Thần, trong lòng âm thầm quyết định, nói, được rồi. Kỳ thực Kim Thư đang ở ta nguyên lai thủ trưởng ma tổ trên tay. Đồng thời dường như đã kinh lĩnh ngộ được một ít thần thông, Triệu Thần khoát tay hào nói, cái kia đến lúc đó không sao, Kim Thư khí linh ra sao, Kim Thư còn có khí linh. Minh Điệp khiếp sợ nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cười nói, xem ra Kim Thư còn không có nhận chủ, thật sự là quá tốt. Triệu Thần vừa nói, tay vừa lộn, bốn quyển sách xuất hiện ở trong tay. Chuyện này Minh Điệp ngơ ngác nhìn Triệu Thần trong tay tản ra đủ các loại ánh sao bốn quyển sách. Dâm nuốt một khẩu thủy, nói, cái này, sẽ không phải là còn dư lại bốn bản Hồng Hoang Thiên Thư, Câu Mang Mục Thư, Cộng Công Thủy Thư, Trúc Dung Hỏa Thư, Hậu Thổ Địa Thư. Triệu Thần lời nói hoàn toàn làm cho Minh Điệp hạ quyết tâm, nhất định gắt gao theo Triệu Thần, có câu nói tốt, chim khôn lửa cành mà đậu. Vì vậy, ở Ma Cung, mặc dù nói là thực lực vi tôn, thế nhưng người yếu cũng là có thể tuyển. Trách cương giả, ở rất mạnh người thủ hạ làm việc nói. Thực lực sẽ tăng lên càng thêm nhanh chóng, như vậy, cuối cùng lấy được trở về càng nhiều. Mà cái kia ma tổ chỉ là đạt được nhất bản Kim Thư mà thôi, thế nhưng Triệu Thần lời nói, chiếm được bốn bản Thiên Thư, thực lực cao thấp vừa xem hiểu ngay, ở giả thuyết, một phần vạn Triệu Thần thực lực rất kém, bốn bản Thiên Thư, mình có thể đạt được nhất vốn là đắc đạo thăng thiên, càng không muốn nói đạt được mấy bản như thế làm người ta mơ hồ may mắn chuyện được rồi, không nên phát sừng sốt, nếu biết bản vương có 4 bản thiên thư, cũng không cần cho bản vương ma kỷ, nhanh tìm được ma tổ. Bản vương muốn tập tề ngũ bản thiên thư hảo hảo hảo. Minh Điệp liên tục gật đầu. Ma tinh trước thành. Có một đội tu sĩ gác, kiểm tra hết thể xuất nhập người lệnh bài, phải ra khỏi nhập ma tinh thành nhất định phải đạt được ma tinh cung thừa nhận thân phận. Những thứ này thân phận đại đa số đến từ còn lại ma tinh cung dưới cờ còn lại tông phái, mà một khi có lệnh bài trong người, cũng liền đại biểu là ma tinh cung một thành viên, ma tinh cung khẩn cấp mệnh lệnh, những thứ này tu sĩ đô không được cãi lời. Thế nhưng Minh Điệp lời nói, nhất thân hành đầu chính là chiêu bài, hơn nữa trên người kinh khủng kia tu vi, tu sĩ vội vã nhường đường, còn như Triệu Thần. Ngăn lại cùng Minh Điệp hộ pháp sởng song cường giả chán sống mà Triệu Thần nhìn cái này, khoe miệng hơi câu dẫn ra nói, cái kia ma tinh cung ma tổ cũng không phải ngu ngốc cá lợi dụng lệnh bài này tới phô hiển địa vị của mình, mà loại địa vị này, có thể cho ma tinh cung dễ dàng có chí ít ở trên danh nghĩa khổng lồ tu sĩ số lượng. Như vậy ma đạo cung sẽ trở thành huyền vũ hải đệ nhất cung, cũng không phải là không có nguyên nhân. A Minh Điệp gật đầu. Thế nhưng Triệu Thần lại nói, thế nhưng những thứ này tu sĩ độ trung thành thực sự đáng giá thương thảo. Vào thành, khắp nơi đều là người đi đường, người đông nghìn nghịt, coi như là đổ sộ. Triệu Thần ngẩng đầu, nhìn gần ngay trước mắt ma tinh cung, lộ ra một tia lệnh ý, hướng về phía Minh Điệp nói, một hồi ngươi chuẩn bị một chút, nếu như ma đạo cung phản kháng lợi hại nói. Ngươi phải làm cho tốt cái thành phố này toàn bộ bị hủy diệt chuẩn bị. Triệu Thần lời nói, làm cho Minh Điệp hơi nghi hoặc một chút, chính mình mặc dù là ma đạo cung, thế nhưng cái này thành hủy diệt cùng mình có quan hệ gì đâu. Lúc này Minh Điệp cũng là không biết Triệu Thần dự định, là chuẩn bị ở huyền minh giới cũng thành lập một điểm chính mình thế lực, mà thế lực đầu mục chính là Minh Điệp, căn cứ địa liền là ma đạo cung cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 76.